Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, chương 12, Thế Thân Tổng Hợp Chứng 2. An Kỳ càng nhão, gật đầu một cái, bị Đinh Tiềm dẫn vào đến một loại an bình trong trạng thái. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, xế chiều hôm nay, ngươi ở trường học thời điểm, là ai mang ngươi đi? Một cái, một người đàn ông, ta muốn đi nhà vệ sinh. Hắn tránh ở trong nhà cầu. An Nghì có chút khẩn trương, còn là nói đi ra. Sau đó thì sao? Hắn dùng một cái mang rượu tới vị bố che lỗ mũi của ta. Ta liền cái gì cũng không biết. Ngươi tỉnh lại là ở nơi nào? Thật giống như là ở trong xe. Ta bị trói chặt. Ta muốn hô cứu mạng. Muốn cầu hắn thả ta. Miệng ta bên trong trận bố. Chỉ có thể khóc. An Lì không tự kìm hãm được chảy ra nước mắt. Quách Dung Dung không nhịn được hỏi. Người nam nhân kia dáng dấp ra sao? Nhiều lớn tuổi à? Ta không biết. Ta không nhìn thấy. Hắn che mặt sao? Không biết. Ta không nhớ được. Làm sao có thể không nhớ được? Hắn bắt cóc ngươi. Ngay tại trước mắt ngươi. Đi cùng với ngươi ngây ngô tốt mấy giờ. Ngươi nên đối với người này có ấn tượng à? Ta chính là không nhớ được a. An Kỳ cả người run run, tâm tình cũng bắt đầu trở nên không quá ổn định. Đinh Tiềm có thể cảm giác được cầm tại chính mình lòng bàn tay kia cái tay nhỏ bé mạch cuồng loạn, trở nên lạnh như băng. Không sao, không liên quan, không nhớ được coi như. Hắn ngăn cản nữ hài cưỡng bách chính mình hướng trên người nam. Nhân kia nghĩ. Sau đó hắn liền đem ngươi kéo đến trong chùa miếu thật sao? Ta không biết đó là nơi đó. Hắn đem ta khiêng đến một cái đen thui trong phòng. Sau đó, nữ hài chợt hô hấp dồn dập, liều mạng hất đầu, kinh khủng kia trải qua đột nhiên lần nữa xông vào trong đầu. Để cho nàng khó có thể chịu đựng, làm sao bây giờ? Ta đi kêu thầy thuốc sao? Quách Dung Dung bị dọa sợ đến không biết làm sao. Đinh Tiềm đưa tay ôm lấy nữ hài đầu. Hai tay nhẹ nhàng đấm bóp. Trong miệng nói nhỏ. Không việc gì. Không việc gì. Buông lỏng. Chỉ là một mộng. Cũng cách ngươi đi xa. Nữ hài từ từ lại lỏng xuống. Một hồi nữa. Đinh Tiềm lại thử hỏi. Người kia có nói qua với ngươi cái gì không? Hay lại là từ đầu chí cuối? Một câu nói cũng chưa nói qua. Hắn nói qua cái gì? Hắn nói ta là Diêu Giai Duyệt. Vậy ngươi không có nói cho hắn ngươi không phải sao? Ta nói ta gọi An Kỳ. Ta căn bản không nhận biết Diêu Giai Duyệt. Hắn không tin. Hắn không phải là nói ta chính là Diêu Giai Duyệt. Hắn còn nói, hắn nhất định phải sát Diêu Giai Duyệt. Đinh Tiềm không có ở hỏi nữa. An ủi nữ hài một hồi, để cho nàng ngủ, xoay người đi ra phòng cấp cứu. Quách Dung Dung còn có một chút không cam lòng, đi theo tới đây hỏi, cái này thì hỏi xong sao? Nhưng là, ta cảm giác nàng hẳn còn biết rất nhiều thứ. Thế nào, có vấn đề gì không? Đỗ Chí Huân đứng ở cửa phòng cấp cứu ngoại chờ, thấy hai người bọn họ đi ra vội vàng hỏi. Đinh Tiềm đem An Kỳ nhớ lại đến bắt cóc trải qua nói một lần. Nói nàng chỉ có thể nhớ hung thủ là cái phái nam. Còn có hung thủ chuyển lời. Nhưng là đối với hắn tướng mạo không có ấn tượng. Ta cảm thấy không thể nào hoàn toàn không nhớ được đi. Quách Dung Dung nói. An Kỳ 13 tuổi. Cũng không tính là nhỏ đứa bé. Chắc có phân biệt năng lực. Cái kia nam bắt cóc nàng. Lại dùng xe kéo đến trong miếu. Không thể nào một chút tiếp xúc gần gũi cũng không có đi. Dù là cái kia nam đeo kính mắc cái gì, nàng cũng hẳn đại khái suy đoán hắn tuổi tác. Ít nhất có thể miêu tả một chút hung thủ đường danh đi. Làm sao có thể một chút ấn tượng cũng không có chứ. Cái này cũng không kỳ quái. Người đang cực độ khủng hoảng thời điểm, đầu dây thần kinh sẽ phản ứng so với bình thường chậm lụt gấp mấy lần. An Nghỉ nhiều nhất cũng chỉ là một cô bé. đối với đột phát tình huống không có bất kỳ năng lực ứng biến, hoàn toàn liền đem nàng dọa sợ. Đại não thiếu máu, thiếu dưỡng, thuộc về làm bán thời gian khác trạng thái. Lúc này cho dù nàng nhìn thấy hung thủ tướng mạo, nàng suy nghĩ cũng căn bản không có bất kỳ hoạt động gì. Hoàn toàn thuộc về mù mở mắt, ta cho dù cho nàng làm thôi miên, nàng cũng nhớ không nổi tới. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng ít nhất còn nhớ ở hung thủ nói với nàng quá cái gì. Hơn nữa một điểm này, các ngươi không cảm thấy có chút ý tứ sao? Ngươi là nói hung thủ gọi nàng Diêu Giai Duyệt. Đỗ Chí Huân không quá hiểu. Đúng vậy, hắn tại sao quản An Kỳ kêu Diêu Giai Duyệt đây? Diêu Giai Duyệt đã chết à? Có phải hay không là hung thủ không biết Diêu Giai Duyệt tử? Quách Dung Dung chen miệng. Vốn là hắn là muốn bắt Diêu Giai Duyệt, nhưng là sai coi An Kỳ là thành Diêu Giai Duyệt. Hai cái này tiểu cô nương dáng dấp cũng thật xinh đẹp. Khuôn mặt cũng có chút giống như, có thể nhận sai a. Nhưng là An Kỳ năm lần bảy lượt nói cho hung thủ mình không phải là Diêu Giai Duyệt, hung thủ tại sao không nghe, còn quyết giữ ý mình đây? Đinh Tiềm hỏi ngược lại, có lẽ là hắn đó cố chấp đi. Như vậy từ lộ ngộ hại phải nên làm như thế nào giải thích? Chẳng lẽ cũng là hung thủ nhận sai sao? Hung thủ có thể mai phục ở nhà nàng đem nàng bắt cóc đi. Khẳng định sớm đem thân phận nàng điều tra rõ. Hơn nữa, các người suy nghĩ kỹ một chút. Hung thủ đối đãi từ lộ cùng An Kỳ thủ đoạn cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như An Kỳ bất hạnh cũng ngộ hại lời nói, chúng ta sẽ phát hiện với từ lộ như thế thi thể. Ta muốn nếu chúng ta không nhanh chóng bắt hung thủ, hắn sẽ còn đối với càng nhiều tiểu cô nương hạ thủ. Đỗ Chí Huân suy tính Đinh Tiềm lời nói. Nói, hung thủ đối với từ lộ cùng An Kỳ dùng đều là vu thuật thủ đoạn. Câu hồn thuật, ngũ lôi phù cùng trấn thi phù đều là đối với trả quỷ hồn. Ta đang nghĩ, có khả năng hay không là hung thủ cho là từ lộ. An Kỳ đều là bị quỷ hồn phụ thể, mà cái quỷ hồn này chính là Diêu Giai Duyệt. Cho nên hắn mới có thể đối với hai cái tiểu cô nương sử dụng giống vậy quái dị thủ đoạn. Ý tưởng của hắn cùng Đinh Tiềm không hẹn mà hợp. Đinh Tiềm nói, ta cũng giống vậy nghĩ. Hơn nữa, ta cảm thấy được hung thủ sinh ra ý nghĩ như vậy nhất định là có chút nguyên nhân. Không cân nhắc vu thuật, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái y học thượng giải thích. Ngươi là nói hắn trong lòng có khuyết điểm. Hắn triệu chứng rất giống Fregoli vọng tưởng tổng hợp chứng. Chính xác chút nói là một loại tinh thần tật bệnh. Đây là cái gì bệnh? Cũng gọi đồng thời ảo giác hội chứng, hoặc là thế thân tổng hợp chứng. Người mắc bệnh ở phát bệnh thời điểm sẽ cảm thấy chung quanh rất nhiều người hoặc là một loại. Người cũng là cùng một người ngụy trang. Bọn họ mục chính là muốn hãm hại chính mình. Thuộc về một loại được hãm hại chứng vọng tưởng, nhưng là không cùng người bề ngoài. Tuổi tác, giới tính khả năng hoàn toàn khác nhau, cũng để cho người mắc bệnh cho là cùng một người sao? Quách Dung Dung hiếu kỳ hỏi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ở người mắc bệnh cảm giác thượng, bọn họ chỉ bất quá là cùng một người. Tùy người có thể thay đổi chính mình bề ngoài mà thôi. Mấu chốt nhất là, người mắc bệnh khăng khăng tin tưởng những thứ này, người ngụy trang duy nhất mục chính là hãm hại chính mình, thậm chí hủy diệt chính mình. Vì vậy hắn phải làm ra phản kháng. Ở vụ án này bên trong, từ lộ cùng An Kỳ này hai cô bé ở hung trong mắt của thủ đều là Diêu Giai Duyệt ngụy trang. Hắn mang theo hoang tưởng tâm tính tin chắc một điểm này, nhưng là chính hắn không nghĩ ra giải thích hợp lý. Có thể nghĩ đến khả năng cũng chỉ có quỷ hồn phụ thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.